Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, Niên Thiếu Ngây Thơ, 10, chương 1609, Niên Thiếu Ngây Thơ, 10, dựa theo hành trình, Tiêu Sơ Lâu hẳn là trước tiên một cái canh giờ liền đến. Hắn là quân nhân, nghiêm cẩn tuân thủ thời gian, sẽ không đến muộn lâu như vậy. Trên đường bỗng nhiên có một đoạn bị tuyết che, bởi vậy lãng phí một điểm thời gian, lãnh khốc Tiêu Sơ Lâu ở phong mạch trước mặt thập phần làm càn. Đối cấp dưới phất phất tay, liền làm cho bọn họ rời đi. Phong mạch biểu cảm thế này mới chậm rãi ngưng trọng, nhưng biết nơi này tai mắt phần đông, nói cái gì cũng không nghi rất trắng ra nói. Kia sự kiện, ngươi lo lắng rõ ràng sao? Không cần lo lắng, Tiêu Sơ Lâu nói. Vốn là chức trách chỗ, phong mạch đạm cười nói. Ta chỉ biết ngươi sẽ như vậy nói, Tiêu Sơ Lâu cưỡi ngựa đến bên người hắn. Thế này mới thấy hắn nhưng lại cũng là một mặt phong trần mệt mỏi. Vừa rồi cách xa, lại là đêm đen, nhưng lại không có thấy rõ ràng. Ngươi làm sao? Phong mạch cúi đầu cười khẽ. Trên mặt của hắn thường xuyên lộ vẻ bất cần đời tươi cười. Hiện tại thoạt nhìn đã có chút chua xót. Trở về rồi nói sau, phong mạch nói. Ngươi một đường cũng vất vả, đi trước gặp thái tử điện hạ đi, Tiêu Sơ Lâu nói. Phong mạch trên mặt tươi cười chợt tắt, nói, vẫn là chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại đi đi. Thái tử điện hạ hiện tại chỉ sợ cũng không có biện pháp gặp ngươi, phát sinh chuyện gì. Tiêu Sơ Lâu có quân nhân trực tiếp sâu sắc, lập tức nhận thấy được sự tình không thích hợp. Điện hạ bị đâm, bị một điểm thương, phong mạch nói. Ngoại quốc thích khách sao? Hiện tại không có gì thích khách manh mối. Còn khó mà nói, Tiêu Sơ Lâu trầm ngâm một lát nói. Ngươi cho ta tín thảo luận quá. Thái tử điện hạ tân mời chào Vu Ly. Có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Phong mạch lắc đầu nói. Bây giờ còn không thể kết luận Vu Ly chính là cái bội bạc tiểu nhân. Thái tử điện hạ vì sao phải tin tưởng hắn? Hắn lúc trước đối Trọng Quỳ Tiêu Sơ Lâu nói một nửa liền không có tiếp tục nói tiếp. Trong lòng chính là loáng thoáng có chút đau. Tốt lắm, trở về rồi nói sau, phong mạch vỗ vai hắn một cái. Hai người cùng nhau dục ngựa hướng tới phong mạch phủ đệ mà đi. Trọng Quỳ đứng từ một nơi bí mật gần đó xem, luôn luôn chờ bọn hắn đi rồi còn vẫn không nhúc nhích. Khoảng cách có chút xa, vừa rồi bọn họ nói nàng cũng không có nghe được quá rõ ràng. Chính là mơ hồ nghe được bọn họ nhắc tới nước Yên Thái tử gặp chuyện sự tình. Trong lòng có điểm nhì áy náy, nước Yên Thái tử từ nhỏ đối bọn họ có ân, bọn họ phụng nước Yên Thái tử làm chủ quân, cũng kính hắn như huynh dài. Bởi vậy lúc này đây nước Yên Thái tử bị nàng bị thương, còn đến đoạt đi vạn thú vô cương. Phong mạch cùng Tiêu Sơ Lâu nhất định hội rất khó chịu đi. Hoàn hảo, nàng lúc đó chính là đem hắn đánh hôn mê mà thôi. Chính là cướp đi vạn thú vô cương mảnh nhỏ, chắc hẳn nhường nước Yên Thái tử đả kích rất lớn đi. Loại này thời điểm, Trọng Quỳ cũng không tưởng vội vàng xuất hiện cùng phong mạch Tiêu Sơ Lâu gặp mặt. Nếu là nhường người biết, đối bọn họ cũng không tốt, bởi vậy Trọng Quỳ chỉ có thể thở dài một tiếng. Xoay người ly khai, nàng cùng táo đỏ phân lúc, cho nàng đưa tin phù chú, làm cho nàng gặp được nguy hiểm thời điểm hay dùng phù chú đưa tin cho nàng. Qua lâu như vậy, phù chú một chút động tĩnh đều không có, nhưng không biết vì sao, nàng chính là cảm thấy có loại loáng thoáng bất an, nàng vẫn là tưởng đi về trước xem bọn hắn đi, nàng thần không biết quỷ không hay ở cửa thành đóng cửa phía trước đi ra ngoài. Đến ngoại ô tìm được bản thân mã, một đường hướng trên người mà đi, nước Yên thật sự rất lạnh, nơi nơi trắng xóa một mảnh, liền tính ban đêm cũng bị tuyết trắng ánh sáng trưng, ở trong này không thể động dùng huyết hoàng, mãnh liệt huyết diễm vừa xuất hiện, nhất định lập tức liền bại lộ. Hết chương.